Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 153, đại chiến. Khác nhau, Hán Trung nơi đó thuộc quân quả nhiên lên nhổ, hướng về Lương Xuyên quận mà đi. Tần Xuyên đại soái trong phủ, trong tay Quách Văn Thông cầm một phần tình báo, sắc mặt u ám. Phần tình báo này bên trên nội dung: đúng Vương Hoàng Nghị cử binh 5 vạn, tiến sát Lương Xuyên quận chuyện. Hiện tại tin tức này đã truyền đến trong tay Quách Văn Thông. Không chỉ hắn, Tần Xuyên rất nhiều thế lực cũng là biết được việc này. Quách Văn Thông bất đắc dĩ phát hiện, mình mặc dù lời thề son sắt cam đoan sẽ dẫn đầu Tần quân thề sống chết chống cự thuộc quân tiến công, nhưng Tần Xuyên những thế gia này vẫn là khủng hoảng không thôi. 3 vạn người đối với 5 vạn người vốn là chênh lệch lấy một chút thực lực. Lần trước Vương Hoàng Nghị để Quách Văn Thông chịu thiệt, tổn hại, bất lợi, những thế gia này cũng rất rõ ràng. Đối với Quách Văn Thông có thể đánh lui thuộc quân, bọn họ lòng tin không đủ đúng không thể tránh được. Tần địa tràn ngập ra sợ hãi bầu không khí, lại làm cho Quách Văn Thông rất nổi giận. Quách Văn Thông cũng Tần địa kinh doanh nhiều năm, đối với Tần địa lực khống chế vẫn là rất mạnh, lưu truyền tại Tần địa liên quan tới thuộc quân như thế nào cường đại, Tần quân như thế nào không chống đỡ được. Quách Văn Thông lại như thế nào e ngại thuộc quân ngôn luận. Theo Quách Văn Thông, không phải Vương Hoàng Nghị phái người tiến hành quấy rối, chính là cái khác chư hầu thừa dịp loạn tản lời đồn đại. Hừ, Vương Hoàng Nghị chẳng qua là nhất hoàng khẩu tiểu nhi. Quách Văn Thông tốt xấu tại Tần địa kinh doanh nhiều năm, chinh chiến kiếp sống mười mấy năm, sẽ còn đừng sợ hắn. Quách Văn Thông như thế nào một hoàng khẩu tiểu nhi có thể đánh bại? Bộp một tiếng, Quách Văn Thông đem trong tay tình báo hung hăng ngã ở trên bàn. Chẳng qua, cho dù mắng Vương Hoàng Nghị đúng hoàng khẩu tiểu nhi, Quách Văn Thông cũng không thể không thừa nhận, Vương Hoàng Nghị đích thật là có bản lãnh hơn người nhân vật kiêu hùng. Kinh doanh Tần địa nhiều năm, hắn biết rõ, đem một mảnh địa vực bình định xuống tới, đúng cỡ nào không dễ dàng. Vương Hoàng Nghị đến tột cùng thống nhất đất thục, lại nói như thế nào đúng vận khí thành phần chiếm đa số. Bao nhiêu đất thục phiên trấn làm không được chuyện, tại Vương Hoàng Nghị nơi này làm được. Đây chính là bản lĩnh. Đất thục vốn là kiêu hùng xuất hiện lớp lớp, có thể từ đó nhảy lên một cái, cấp tốc bình định đất thục, tuyệt không phải cái gì tốt sống chung. Quách Văn Thông ngoài miệng không phục, trong lòng nhưng thật ra là cực kỳ kiêng kỵ Vương Hoàng Nghị người này. Truyền bản soái mệnh lệnh, bản soái muốn đích thân xuất chinh, xuất 3 vạn Tần quân, cùng Vương Hoàng Nghị thề sống chết một trận chiến. Ngoại trừ Tần địa Quách Văn Thông, giờ phút này Kinh Châu cùng phụ cận thế lực khắp nơi cũng đều được Vương Hoàng Nghị đại quân lên nhổ tình báo. Giang Lăng trị chỗ, quận thủ phủ chung, trên mặt Trịnh Bình Nguyên mang theo vui mừng, nói cho cùng, hiện tại chẳng qua là khác nhau quận chi địa, luận thực lực đến, so đất thục Tần Xuyên đều kém xa lắm. Nếu Vương Hoàng Nghị trước lấy Kinh Châu, Trịnh Bình Nguyên tiền đồ liền khó khăn. Mặc dù thục quân tiến đánh Tần Xuyên một phương thắng, về sau đối với Kinh Châu cũng hẳn là tranh đoạt chi thế, nhưng đến cùng sẽ chậm lại mấy năm. Có lẽ đến lúc đó Kinh Châu nơi này sẽ là một phen khác tình huống, cũng chưa biết chừng. Thục quân chỗ lấy mục tiêu đúng Tần Xuyên, quan trung địa vực bát ngát như thế, khác nhau hùng tranh chấp, là Kinh Châu thắng được thời gian. Nghĩ tới đây, Trịnh Bình Nguyên trước chiều rộng chút khẩu khí, trên mặt màu sắc liền ôn hòa, đem giấy viết thư nhặt lên nhìn một chút, cười khổ vò thành một cục, vứt xuống một con trong lồng trúc, về sau phải đặc biệt đốt cháy, không thể kẽ hở mỗi chữ mỗi câu. Trên quân sự chuyện không thể đợi thêm nữa, Trịnh Bình Nguyên độ bước chân nghĩ đến, hai quận bộ binh cùng thủy sư đều muốn một lần nữa bố trí huấn luyện. Tranh thủ tháng này liền hoàn thành, trước đó đều đã dự bị không sai biệt lắm. Bước kế tiếp chính là Trường Sa, đánh hạ Trường Sa, Kinh Bắc còn kém không nhiều định. Kinh Bắc định liền có thể đánh hạ Kinh Nam. Ta đã nghĩ thấu, hiện tại chính là giành giật từng giây. Đây là Trịnh Bình Nguyên lặp đi lặp lại tự định giá không biết bao nhiêu lần chuyện. Lúc này hạ quyết tâm, chỉ mong lên trời lại cho ta chút thời gian. Bởi vì triều đình uy nghiêm, không thể không tuân theo triều đình quy củ làm việc. Trịnh Bình Nguyên trong hai năm qua cũng coi là thấy rõ, thiên hạ dĩ đại loạn, biến thiên đã là lại chỗ khó tránh khỏi. Nếu không đáp lấy triều đình cùng Ngô Vương còn đang tương hỗ tiêu hao, đã có thành tựu, khi đó chỉ có bị thục, hoặc là bị Ngô chiếm đoạt hạ tràng. Có Kinh Châu các thế gia hiệp trợ, quân ta muốn phát triển, há lại sẽ rất khó khăn. Ánh mắt Trịnh Bình Nguyên bên trong hiển lộ ra một tia kiên định. Thanh âm trầm thấp, nói một mình nói, nhưng đúng lúc này, có người cấp báo, báo, Di Lăng quận xảy ra ác chiến, thuộc quân thủy sư tiến sát Di Lăng quận, giật mình không thể coi thường. Trịnh Bình Nguyên đột nhiên đứng lên, đem một bàn đều đụng ngã lăn. Cái gì? Tiền tuyến, Tế Sơn quận mười mấy đi theo quan viên, chính ngay ngắn trật tự xử lý công vụ. Gian phòng kia không lớn, cửa sổ mở, có chút điểm gió, bên ngoài đứng hầu lấy 10 cái thân binh, cơ hồ không nghe tiếng hơi thở. Đừng nhìn nơi này chỉ một cái bình thường thư phòng, nhưng danh tự chính là vào thư phòng. Hoặc là nói, Ngô Vương đi nơi nào, vào thư phòng theo ở đâu. Trên thực tế không ít Ngô Vương sở thuộc người quan trọng đều từ nơi này ra. Điểm này cùng Vương Hoàng Nghị phi thường cùng loại. Ở chỗ này làm việc quan viên, mặc kệ chức quan lớn nhỏ, chí ít bọn họ có thể thỉnh thoảng nhìn thấy Ngô Vương Điện Hạ. Đây là thánh quyến bắt đầu chi địa. Bên ngoài vừa tuyết rơi xuống không có mấy ngày, gạch bên trên mặc dù quét dọn sạch sẽ, thảm thực vật trên cây cối treo tuyết đọng, lại tự nhiên rơi vào nơi đó. Tuyết tan, sẽ dung nhập bùn đất, để thảm thực vật sinh trưởng càng thêm khỏe mạnh. Ngụy Việt đáp lấy chuẩn bị kiệu, đến thiên môn trước, sớm có thị vệ ra hầu hạ. Tuần đại nhân bọn họ có đó không? Ngụy Việt xuống đến chuẩn bị kiệu, thuận miệng hỏi, đại vương, nô tỳ hôm nay còn chưa từng gặp Tuần đại nhân. Một người thị vệ thận trọng trả lời nói, nếu là ngươi nhớ lầm, cẩn thận ngươi cẩu nô tài kia đầu lưỡi. Ngụy Việt hừ một tiếng, nhanh chân đi tiến thiên điện, nhưng hắn lưu lại câu nói kia, lại bị Hù nội thị hai chân run lên. Chớ sợ, chớ sợ, Tuần đại nhân hôm nay hoàn toàn chính xác chưa từng tới qua. Bên cạnh bận bịu có người trấn an nói, trong lúc này hầu phương này xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, thẳng ở trong lòng thầm than, vị Ngô Vương này điện hạ thực đúng cái không tốt sống chung. Ngô Vương điện hạ đến, chúng thần bái kiến chúa công, miễn lễ, bình thân. Ngụy Việt đi đến mình chỗ ngồi ngồi xuống, đối phía dưới quan viên nói, các ngươi đi làm việc, Chu tiên sinh, ngươi lại tiến lên đây. Thần tuân chỉ. Một thân nho trang Chu Cát đứng lên đi tới trước mặt Ngụy Việt, điện hạ là có việc hỏi thăm. Cô mấy ngày nay đều chưa từng thấy qua Tuần tiên sinh. Ngày đó Tuần tiên sinh chỉ nói đi bái kiến sư tôn, chẳng biết lúc nào mới có thể trở về. Ngụy Việt hỏi, đại vương, chúng ta sư môn ở xa Phù Vân Sơn Mạch, tới lui 7 ngày liền có thể trở về. Chu Cát về nói, Phù Bạch Sơn Mạch cách xa nhau gần 1000 dặm, tới lui chỉ 7 ngày. Ngụy Việt nói, ngày đó Tuần tiên sinh nói mấy ngày liền về, cô còn tưởng rằng đúng hai vị tiên sinh người trong sư môn đi vào cảnh nội. Người tu hành, một ngày đi hơn 100 dặm, cũng là có. Chu Cát chậm rãi nói, trên thực tế không có thần kỳ như vậy, nhưng liền không cần phải nói rõ. Có thể có loại này dị nhân, trong quân đội hiệu lực, trong chiến dịch, nhất định có thể phát huy tác dụng cực lớn. Ngụy Việt vẻ mặt biến ảo, sau một hồi, sâu kín nói, Chu Cát biết rõ Ngụy Việt chí tại thiên hạ. Lời nói này không phải là bình thường vấn đáp. Thực đúng Ngụy Việt không nhịn được nghĩ mượn dùng Phù Vân Sơn mạch tu sĩ đến cho mình sử dụng. Nhưng người tu hành lại có thể nào thực chất nhúng tay phàm thế chuyện? Đương nhiên trên thực tế lại thế nào có sức mạnh can thiệp? Chu Mỗ hướng đại vương đề cập qua, người tu hành không cách nào nhúng tay phàm tục bên trên chuyện. Nhúng tay tất hao tổn tuổi thọ, còn hơn nhiều phàm phu, lại thiên đạo không thể trái. Nếu muốn dùng sức mạnh, chỉ sợ sẽ lọt vào trời phạt. Tuy có tu hành môn phái, sẽ phái người xuống núi, phụ tá minh quân, nhưng phái ra phần lớn là ta như vậy mưu lược chi sĩ. Cùng võ lực siêu quần lại vô thần thông ngoại môn đệ tử. Còn điện hạ đề đáo đích nhật hành bách thiên lý tu sĩ. Căn bản là không có cách trên thế gian thi triển pháp thuật phụ tá quân chủ mưu đoạt thiên hạ. Chẳng qua mời đại vương yên tâm, tuần cầu sư đệ lần này trở về sơn môn, chính là muốn dẫn ra mấy cái võ sĩ đến chợ đại vương. Trông thấy vẻ mặt Ngụy Việt u ám không chừng, Chu Cát vội vàng nói lấy, mặc dù không thể xông pha chiến đấu, lại có thể bảo an đại vương cận thân không lo. Trông thấy đây, Ngụy Việt chưa nói thêm gì nữa. Sư môn của đối phương đích thật là hắn một sự giúp đỡ lớn. Mặc dù hắn cũng không rõ ràng chuyện Bình Sơn ấn, nhưng tiếp xúc đối phương khí vận chuyển tốt đây là hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Thật có thể như thế, thật sự một sự giúp đỡ lớn. Ngụy Việt lộ ra rất cao hứng nói, về phần hắn trong lòng là nghĩ như thế nào, không ai biết. Lúc này, có người đem thục quân tình báo trình lên. Vương Hoàng Nghị xuất lĩnh 5 vạn thục quân, từ Hán Trung lên nhổ, hướng Lương Xuyên quận mà đi. Ngụy Việt nhìn tình báo trong tay, cười ha ha lấy. Lúc đầu cô còn lo lắng Vương Hoàng Nghị dùng kế, không nghĩ tới thật sự hướng về phía Tần Xuyên đi. Chỉ có điều, Lương Xuyên quận thủ tướng dũng mãnh, lại có đại quân thủ thành, Vương Hoàng Nghị một trận chiến này chưa hẳn có thể nhất cử đánh hạ thành trì đến. Lương Xuyên quận phủ tướng quân trong đại sảnh, Hứa Bẩm ngồi ngay ngắn trên đó, phía dưới là một loạt tướng sĩ. Tại Hứa Bẩm trên tay đúng Quách Văn Thông thư một phong. Quách Văn Thông sợ Hứa Bẩm tại hắn xuất đại quân trước khi đến bị thiệt lớn, cố ý căn dặn một phen, chú ý cẩn thận đối đãi thuộc quân. Hứa Bẩm đem tin nhìn mấy lần, bỏ vào một bên. 5 vạn thuộc quân đã tới biên cảnh, các vị nhưng có cái gì mưu kế thối lui thuộc quân? Hắn hỏi phía dưới tướng sĩ. Tướng quân, thuộc quân có 5 vạn, ta quận mới có quân coi giữ mấy ngàn, căn bản không có khả năng đánh lui thuộc quân. Phân phó các thành trì đóng cửa thành, tuyệt không ra khỏi thành nghênh chiến. Thủ đến nhất thời đúng nhất thời. Đãi đại soái xuất đại quân chạy tới nơi này, tự nhiên có thể có lui địch chi pháp. Có người nói, Hứa Bẩm nghe xong lời này, sắc mặt có chút âm trầm. Thục quân 5 vạn lại như thế nào? Bản tướng quân tại sao phải sợ bọn hắn hay sao? Tướng quân, đại soái đã có mệnh lệnh truyền đạt mệnh lệnh, chúng ta chỉ có thể tuân mệnh làm việc. Còn xin tướng quân hạ lệnh lấy phòng ngự làm chủ. Trông thấy Hứa Bẩm muốn nổi giận, có khác phó tướng khuyên nói, ý là đây là chúa công lệnh, không có ai sẽ nói ngươi không phải. Bên ngoài Hứa Bẩm thô bên trong mảnh, cũng minh bạch đạo lý này, biết không phải là hành sự lỗ mãng, vừa rồi chỉ phải làm thái độ. Nghe lời này, gật gật đầu, nghe theo thuộc hạ khuyến cáo, nói, đã là như thế, bản tướng quân lợi dụng phòng thủ làm chủ. Chúng thuộc cấp nghe hắn nói như vậy, trong lòng buông lỏng. Lúc này, Vương Hoàng Nghị 5 vạn thuộc quân đã tiến vào Lương Xuyên quận cảnh nội. tới gần tòa thành thứ nhất Ao. Quách Văn Thông tự mình dẫn 3 vạn đại quân hướng về Lương Xuyên quận chạy đến. Hai cỗ đại quân sắp giằng co, trong lúc nhất thời long khí lại ngưng ở Lương Xuyên quận cảnh nội, hấp dẫn đại đa số ánh mắt chú ý. Cầu nguyệt phiếu chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?